Quyền trượng, quyển 4, góc truyện audio.com. 111, khi bọn họ chuẩn bị tiến vào hoàng cung, nam hầu mặt liệt Chris không chút dấu vết tách khỏi đội nhóm, dù sao trên danh nghĩa hắn còn có một đội nhóm chính thức. Cũng không thể vẫn cứ giấu giếm thân phận lăn lộn cùng các thần quan. Cho dù có tiêu cực lười nhác thế nào hắn cũng nên khôi phục thân phận vốn có. Trở về với đội ngũ đã bị bỏ rơi từ lâu kia. Đối với việc này, lời giải thích của Yannick với những người khác là, Edward vốn chỉ đi nhờ bọn họ đến Samantha để tìm người thân. Hiện tại đã đến nơi, nếu không có gì bất ngờ anh ta sẽ không xuất hiện nữa. Xét thấy giáo chủ tóc bạch kim tuyên bố với phương thức trịnh trọng như vậy. Ai cũng không đến mức ngu ngốc hỏi ra, ngài thực sự bỏ được sao? Đây thuần túy là tự tìm đường chết. Về phần Yannick, tuy rằng y không muốn so sánh diện mạo với một thiếu nữ. Thế nhưng dù sao cũng đã đến địa bàn của người ta. Nói thế nào cũng không thể không chào hỏi chủ nhà. Bát rất kỳ quái, thưa ngài, tôi nhớ lần trước khi đến công quốc Mechelen, chúng ta trước hết là chào hỏi giáo chủ Michel. Lần này vì sao lại vòng qua giáo chủ mà trực tiếp liên lạc với hoàng đế chứ? Như vậy liệu có khiến giáo chủ Salemagne bất mãn chăng? Yannick nói, tình hình mỗi nơi mỗi khác, giáo chủ Michel là người có thể tác động đến quý tộc thậm chí là đại công tước. Lực ảnh hưởng của giáo hội ở bên kia rất lớn, bất quá Salemagne lại khác, hẳn mọi người đều biết, Alfonso VIII có thể không cần để tâm đến cảm thụ của giáo hoàng chứ đừng nói là giáo chủ thường trú tại đây. Chúng ta muốn làm việc gì ở Samantha trước hết đều cần sự đồng ý của hoàng đế chứ không phải giáo chủ. Đương nhiên, vị giáo chủ kia tôi cũng sẽ đi chào hỏi, chỉ là không phải hiện tại, bởi vì bé tinh linh không thể mang vào hoàng cung. Yannick liền giao lại cho Baker, bảo anh ta tìm một lữ điếm chờ đợi bọn họ, y lại dẫn theo nhóm người bắt trực tiếp tiến vào hoàng cung. Quá trình cầu kiến hoàng đế bệ hạ vô cùng thông thuận. Sau khi Yannick lấy ra giấy thông hành được đích thân giáo hoàng ký tên, các ngự lâm quân đã khách khí mời bọn họ vào phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Hơn nữa rất nhanh truyền đến tin tức, vị hoàng đế Alfonso VIII sẽ đích thân đến gặp bọn họ. Tuổi tác của Alfonso VIII hiển nhiên không nhỏ, đây là việc quá rõ ràng. Dù sao ở việc ông và giáo hoàng mâu thuẫn với nhau cũng đã diễn ra từ vài thập niên trước. Thế nhưng bởi vì ông là pháp sư vậy nên tuổi thọ cũng tương đối kéo dài. Hiện tại tuy rằng trên mặt đã hiện ra những nếp nhăn nhợt nhạt. Bất quá do hai hàng râu mép được tu bổ rất chỉnh tề cộng thêm sự ăn mặc khéo léo. Ông thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi, so với giáo hoàng thì trẻ hơn một chút. Thế nhưng Yannick nhìn trái nhìn phải đều không nhận ra đường nét tuyệt mỹ nào để di truyền cho công chúa Othia. Có lẽ công chúa giống mẹ chăng? Hoan nghênh mọi người đường xa mà đến. Giáo chủ Hugh thân ái. Alfonso VIII cười ha hả bước tới. Dang rộng cánh tay trao cho Yannick một cái ôm thân mật nhiệt tình. Không chút cảm giác lạnh băng khiến người ta đau răng như những lễ nghi cung đình cứng nhắc. Alfonso VIII hoàn toàn không cần dùng kính ngữ, dùng thân phận của vị hoàng đế này, ông không cần dùng kính ngữ với thế hệ sau như Yannick. Phi thường cảm tạ người đã dành ra chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tiếp kiến chúng tôi. Bệ hạ tôn kính, tôi xin đại biểu giáo hoàng bệ hạ chuyển đạt đến ngài lời thăm hỏi ân cần. Yannick cười nói, cũng khẽ ôm siết một chút tỏ vẻ nhiệt tình, giáo hoàng bệ hạ nói. Từ sau lần hội ngộ ngắn ngủi nhiều năm trước đã lâu vẫn chưa gặp lại ngài. Giáo hoàng vô cùng tưởng niệm, hy vọng trong lúc sinh thời có thể gặp mặt người bạn cũ như ngài. Alfonso VIII chớp mắt vài cái, cười nói, ta lại là một chút cũng không tưởng niệm ông ấy. Những lời này thực sự khiến ta cảm thấy khẩn trương đấy. Cũng không biết ông ấy có phải đang muốn tạo một chút việc để biến đế quốc Salemagne triệt để trở thành lãnh thổ bên ngoài của tòa thánh trăng. Yannick mặt không đổi sắc, ngài thật hài hước, quá trắng trợn rồi, giáo hoàng quả thực đã nghĩ như vậy. Alfonso VIII cười ha ha một tiếng, giáo chủ Hugh thân ái, làm đối thủ cũ, ta hiểu ông ấy hơn ngài rất nhiều. Ngài vừa đăng nhiệm đã vội vàng công du các quốc gia. Để tôi đoán xem, ông ấy hoặc là đã giao nhiệm vụ gì đó rất trọng yếu cho ngài hoặc là nhìn ngài không vừa mắt. Vậy nên mới đem ngài đá ra thật xa. Vị hoàng đế này bệ hạ thực sự nghe danh không bằng gặp mặt. Sắc bén đến khiến người ta không tiện nhìn thẳng. Lúc trò chuyện ngay cả một chút cái giá của hoàng đế cũng không có. Bất quá chúng ta thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Bên cạnh còn có rất nhiều người đang nhìn nha. Yannick cười tủm tỉm, mặc kệ thế nào đây đều là trọng trách giáo hoàng bệ hạ đã giao phó. Tôi hẳn là nên hoàn thành thật tốt, hơn nữa tôi đối với ngài cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có thể gặp gỡ gần gũi thế này cũng là nhờ phúc giáo hoàng bệ hạ. Ta phải thừa nhận, giáo chủ Hưu, ngài rất biết cách ăn nói. Cũng may, vị hoàng đế này bệ hạ tựa hồ rốt cục đã khôi phục bình thường. Khí thế cũng lập tức dựng lên, ông nửa thật nửa giả nói. May là đế quốc Salemagne không có một giáo chủ vừa mỹ lệ lại trí tuệ như ngài. Nếu không sẽ đến phiên ta cảm thấy đau đầu. Giáo chủ tóc bạch kim cong cong môi. Phi thường cảm ơn sự khích lệ của ngài. Bất quá tôi hy vọng ngài chỉ cần nói về trí tuệ là đủ rồi. Còn dung mạo vẫn đừng nên nhắc tới. Alfonso VIII vui vẻ địa cười rộ lên. Ta đã lâu chưa cười thống khoái như vậy. Giáo chủ Hưu, ngài thực sự là một người thú vị. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng giáo hoàng bệ hạ của ngài khẳng định là rất coi trọng ngài. Vậy nên mới phái ngài đi làm loại nhiệm vụ này. Ông tự mình kéo cánh tay của Yannick mời ngồi. Từ biểu tình giống như gặp quỷ của những cận vệ bên cạnh hoàng đế mà ngẫm. Alfonso VIII hẳn là rất ít khi làm ra loại hành động trọng thị với người bên dưới như vậy. Nhóm người bắt thấy hoàng đế tôn trọng giáo chủ Hưu tự nhiên là vô cùng cao hứng. Phải biết rằng cho dù ở công quốc Mecklenburg, đại công tước cũng chưa từng dùng lễ tiết long trọng như vậy chiêu đãi bọn họ. Alfonso VIII nói, đế quốc Salemagne là một quốc gia vĩ đại. Giáo chủ Hưu, nếu ngài có thể lưu lại nơi này lâu một chút hẳn là sẽ đầy đủ hiểu được điểm này. Ngài muốn ở lại đây bao lâu đều được. Ta sẽ cho người chuẩn bị dịch quán tốt nhất để nghênh tiếp. Hơn nữa hoàng cung cũng sẽ vì ngài tổ chức một dạ vũ long trọng. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngài các quý tộc của đế đô. Trong thời gian ngài dừng chân tại Samantha, nhân dân của Salemagne đều sẽ đối đãi với ngài như khách nhân tôn quý nhất. Làm một hoàng đế đại quốc, nếu đối phương đã nhiệt tình như vậy Yannick đương nhiên cũng không thể tỏ ra quá lãnh diễm. Vội vàng nói, chân thành cảm tạ ngài. Bệ hạ tôn kính, tôi cũng hy vọng có thể ở lại nơi này chiêm nghiệm văn hóa phong tục của quý quốc. Đồng thời truyền đạt sự bác ái của giáo hoàng bệ hạ cho mỗi tín đồ. Alfonso VIII rất hào phóng vung tay. Đương nhiên, ta sẽ trao cho ngài quyền hạn lớn nhất. Chỉ cần là việc ta có thể quyết định, ngài sẽ có được sự thuận tiện tốt cùng. Yannick khom người. Phi thường cảm tạ, Alfonso VIII, bất quá có việc vẫn phải nói trước với ngài. Ngài nên biết, tại đế quốc Salemagne các pháp sư có sự tự do cao độ. Người Salemagne chúng tôi thừa hành nguyên tắc khoan dung. Mặc kệ là nguyên tố ma pháp hay quang minh ma pháp đều được đối đãi bình đẳng. Vì vậy ở nơi này, quan điểm về ma pháp rất cởi mở. Yannick gật đầu, về chuyện này tôi cũng đã nghe nói. Alfonso VIII, ta đều biết xưa nay thần quan và pháp sư đều bất hòa. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt là chuyện bình thường. Bất quá ta không hy vọng xung đột như thế sẽ xảy ra trong mảnh đất Samantha hòa bình này. Nếu như các pháp sư có chỗ nào không lễ phép với ngài, ngài có thể tùy thời báo lại cho ta. Ta sẽ ra mặt thay ngài chủ trì công đạo. Nói xong, ông còn ý vị thâm trường bỏ thêm một câu. Dù sao loại tràng diện quyết đấu nguy hiểm như ở thủ đô của Mecklen là rất dễ nảy sinh ngoài ý muốn. Tôi hiểu rõ sự lo lắng của ngài. Yannick tao nhã lễ phép trả lời. Tôi có thể hứa với ngài. Trong phạm vi cho phép tôi là người rất khoan dung dễ tính. tôi cũng sẽ không chủ động khiêu khích các pháp sư hay chấp nhận lời khiêu chiến của bọn họ. Thế nhưng nếu bọn họ chỉ thẳng pháp trượng vào tôi cũng không thể để mặc tính mạng của mình bị người khác đắn đo. Điểm này xin ngài thông cảm. Alfonso VIII nở nụ cười, lại khôi phục phong thái hào sảng. Đương nhiên, như vậy rất tốt, cảm tạ sự phối hợp của ngài. Giáo chủ Hưu, ta rất thích nói chuyện với ngài. Điều này quả thực khiến tâm hồn ta vô cùng thư sướng. Nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể thường xuyên vào hoàng cung trò chuyện cùng ta. Một tách trà Blanca hảo hạng không khó tìm, nhưng một người bạn có thể tâm sự lại hiếm thấy. Đây thực sự là một việc phi thường không dễ dàng. Yannick, nếu như ngài không ngại, tôi đương nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Alfonso VIII cảm thán, bề ngoài của ngài quả thực vô cùng tương xứng với Othia. Đều khiến kẻ khác kinh diễm. Đáng tiếc con bé không có duyên ăn nói như ngài. Giáo chủ tóc bạch kim rốt cuộc nhịn không được co rút khóe miệng. Bệ hạ, tôi tình nguyện ngài cho rằng ta giống vương tử Gióc, cũng không hy vọng ngài nói tôi giống công chúa Othia. Cho dù dung mạo của nàng có đẹp đến nhường nào. Alfonso VIII cười ha hả. Ta hiểu, thật xin lỗi, bởi vì ngài quá trẻ tuổi nên ta cũng không nhịn được xem ngài như con cháu trong nhà. Một chút thất lễ này ngài sẽ không để tâm chứ? Yannick cười cười, đương nhiên sẽ không, với tuổi tác của bệ hạ quả thực đủ làm phụ thân tôi. Lúc nãy khi chúng tôi vừa đến Samantha có thấy được một loại báo lá. Thứ này khiến tôi vô cùng bội phục trước câu tứ xảo diệu của ngài. Alfonso VIII có điểm kinh ngạc, ngài cảm thấy hứng thú với báo lá. Yannick, đúng vậy, đó là một con đường truyền bá tin tức phi thường tốt. Nếu như có thể mở rộng ra khắp đại lục nhất định có thể mang đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Alfonso VIII thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, có rất ít người cảm thấy hứng thú với đồ vật này. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã quen với việc đọc báo lá bất quá chưa từng nghĩ tới việc mở rộng ra khắp đại lục. Kỳ thực ta cũng từng nghĩ tới việc này, bất quá khó khăn quá lớn. Hơn nữa có rất nhiều bần dân ở các nơi đều là không biết chữ. Yannick, đúng vậy, vậy nên tôi cho rằng ngoại trừ việc đề cao trình độ giáo dục chúng ta còn có thể chỉnh sửa hình thức của báo lá. Khiến nó càng thêm phù hợp với nhu cầu của bình dân tầng lớp trung hạ lưu. Dùng một phương thức khác để bọn họ làm quen với việc đọc và hấu thu tin tức. Các hầu cận vô cùng giật mình khi hoàng đế bệ hạ vốn không thích giao tiếp cùng giáo đình của bọn họ cư nhiên trò chuyện vô cùng vui vẻ với vị thần quan vừa gặp mặt này, thậm chí còn nhiệt tình giữ người ở lại dùng cơm trưa rồi lại dùng cơm tối. Ngay cả công vụ trong ngày cũng đẩy xuống, mãi đến khi chạng vạng mới lưu luyến không rời tự mình tiễn người ra khỏi hoàng cung. Còn gọi ngự lâm quân đưa bọn họ đến dịch quán tốt nhất nghỉ ngơi. Đây quả thực là chuyện vô cùng khó lường, đó là hoàng đế bệ hạ của bọn họ sao? Quả thực không thể tin vào đôi mắt của mình nữa rồi. Phải biết rằng tính tình của vị hoàng đế bệ hạ vô cùng cường thế này không quá hòa đồng. Có rất ít đại thần có thể mặt đối mặt trò chuyện cùng ngài quá nửa buổi mà không bị ngài mắng chạy. Vị giáo chủ này hiển nhiên đã lập một kỷ lục mới nha. Hơn nữa nhìn biểu tình hòa ái dễ gần kia của hoàng đế bệ hạ xem. Nếu người không biết còn tưởng rằng vị giáo chủ Hưu này là con rơi của hoàng đế đâu. Các hầu cận nhạy bén rất nhanh có phán đoán trong lòng. Mà tin tức Alfonso VIII phi thường yêu thích giáo chủ đế quốc Gát cũng giống như mọc ra một đôi cánh bay vào lỗ tai của rất nhiều người. Mọi người đều biết, tại đế quốc Salemagne, giáo chủ tuy rằng cũng được lễ ngộ. Thế nhưng bởi vì hoàng đế bệ hạ đã từng có mâu thuẫn cùng giáo hoàng nên thái độ của ngài với các thần quan cũng không quá thân thiện. Giáo chủ đế quốc Salemagne vốn đã bị vắng vẻ ở một bên từ lâu. Mà vị giáo chủ đại nhân kia tựa hồ cũng rất tức thời. Hiếm khi chạy đến trước mặt hoàng đế bệ hạ chọc cho ngài chướng mắt. Thế nhưng hiện tại, hoàng đế bệ hạ lại công nhiên bày tỏ sự yêu thích đối với giáo chủ của quốc gia khác. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Alfonso VIII muốn kéo vị giáo chủ Hưu này đến Salemagne làm giáo chủ sao? hoặc là đang biểu thị địa vị của thần quan tại Salemagne có thể quật khởi thêm lần nữa. Đây là cành ô liu mà Alfonso VIII chủ động đưa ra. Đương nhiên đều không phải. Trong dịch quán, Yannick liếc nhìn các thần quan bên cạnh. Thản nhiên nói, dùng hùng tại đại lược của Alfonso VIII, ngài trong lúc còn trẻ đã có thể đấu tranh với giáo hoàng lại đẩy lui sự vây công của các quốc gia. Mạnh mẽ mang đế quốc Salemagne phát triển trở thành cường quốc đứng đầu đại lục. Một vị đế vương như vậy làm sao có thể ở lúc tuổi già tự bạt tay mình? Trái lại chủ động cầu hòa với giáo đình, không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện không thể xảy ra. Daifu suy nghĩ một chút, thưa ngài, dựa theo suy đoán của tôi, Alfonso VIII hẳn là muốn lợi dụng chúng ta truyền ra tin tức gì đó. Yannick tán thưởng nhìn y, gật đầu. Đúng vậy, các người ngẫm lại những việc làm trước giờ của vị hoàng đế này sẽ biết. Ngài ấy vì sao muốn công khai biểu thị ủng hộ ma pháp công hội? Bởi vì ngài ấy muốn chèn ép giáo đình. Căn cơ của ma pháp công hội không bằng giáo đình. Bọn họ khẳng định cần dựa vào sự ủng hộ của hoàng quyền. Đây là việc có lợi cho sách lược cân bằng của Alfonso VIII. Chỉ khi thế lực của thần quan và pháp sư cân bằng với nhau. Quý tộc, à không, đại biểu quyền lực ở nơi này là hoàng đế, mới có thể phát huy được năng lượng lớn nhất. Cùng một đạo lý, hiện tại thế lực của pháp sư ở đế quốc Salemagne đã từ từ lớn mạnh. Bắt đầu thoát ly khỏi bàn tay của Alfonso VIII, mà giáo chủ bổn quốc lại bị Alfonso VIII trường kỳ áp chế. Không có sự quyết đoán đủ để chống lại ma pháp công hội. Lúc này chúng ta lại vừa vặn xuất hiện, vậy nên ngài muốn mượn chúng ta đến chèn ép sự phô trương của ma pháp công hội. Augustine vừa nghe đã hiểu. Yannick mỉm cười, không sai, tôi thật cao hứng vì mọi người đã có thể nhìn thấu hiện tượng thấy được bản chất. Đừng nên bị thái độ của Alfonso VIII làm cho mất phương hướng. Chúng ta cần giữ đủ thanh tình. Bất quá hành vi này của ngài ấy cũng không có tác động xấu gì đến chúng ta. Và lại cũng chứng tỏ trong thời gian lưu lại ở đế quốc Salemagne. Chúng ta có thể hưởng được đãi ngộ đủ tốt đẹp, Alexander nói. Bất quá thưa ngài, Alfonso VIII thoạt nhìn rất thích trò chuyện cùng ngài. Có lẽ chúng ta nên làm chút việc gì đó ở Salemagne để giáo hoàng bệ hạ thấy được sự nỗ lực của chúng ta. Đó là bởi vì vị hoàng đế này bệ hạ này đã làm rất nhiều việc vượt qua cực hạn thời đại. Không thể không nói, ngài ấy là một vị quân chủ có tầm nhìn xa rộng. Cho dù hiện tại mọi người chỉ thấy đường sự cường thế và khôn khéo. Thế nhưng từ chỗ của ngài chúng ta còn có thể học được rất nhiều thứ khác. Nói ví dụ như phát minh báo lá, giáo chủ tóc bạch kim cười cười. Nhưng tôi cũng không cho rằng giáo hoàng bệ hạ sẽ thích thứ này. Alexander lộ ra thần sắc lo lắng. Giáo hoàng bệ hạ chỉ cho chúng ta thời gian một năm. Mọi người đều rất lo lắng cho ngài. Giáo chủ Hugh, trừ ngài ra chúng tôi không hy vọng bị người khác lãnh đạo. Những người khác đều không nói gì. Thế nhưng thần sắc của bọn họ đều biểu đạt một ý tứ như vậy. Ngay cả thần quan Darwin cũng chớp chớp đôi mắt nhỏ hy vọng nhìn Yannick. Gã hiểu rõ, nếu gã bị điều về bên cạnh Hồng Y Gustave sẽ không còn những ngày tháng tự tại như vậy nữa. Bát không nhịn được nói, tôi cảm thấy mọi người dường như quá bi quan rồi. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc mà. Chỉ lấy chuyện quyên tiền để nói, những giáo chủ khác chưa từng có ai làm được việc như vậy. Ngài Hugh không phải đã đẩy danh vọng của giáo đình lên một nấc thang mới sao? Thế nhưng phía giáo đình còn chưa có hồi âm gì, bất kể là tán đồng hay gian dạy. Daifu nói, bình tĩnh yên lặng mới là khó dò xét nhất. Yannick ôm bé tinh linh đã ngủ say vào lòng. Trên mặt bé còn vết nước mắt chưa khô hẳn. Cả ngày hôm nay đều là do Baker trông coi bé. Không có cái ôm quen thuộc nên cả ngày bé cũng chưa ngủ được thoải mái. Hiện tại ngay cả thanh âm trò chuyện của mọi người cũng không thể đánh thức bé được. Yannick nhẹ giọng nói, các vị đừng nên lo lắng. Chúng ta đã làm rất tốt rồi, về phần kết quả như thế nào cũng không phải việc chúng ta có thể quyết định. Nụ cười của giáo chủ tóc bạch Kim thành công trấn an mọi người. Đúng vậy, ngài Hưu Túc Trí Đa Mưu sẽ luôn có biện pháp. Bất chi bất giác bọn họ đã quen với sự tín nhiệm và ỷ lại gần như mù quáng này. Phảng phất để chứng minh cho những lời Yannick đã nói. Không qua vài ngày Alfonso VIII đã thông qua rất nhiều con đường. Bao gồm cả báo lá. Long trọng công bố tin tức đoàn người Yannick đã đến đế quốc Charlemagne. Đồng thời còn tuyên bố phái đoàn của giáo chủ đế quốc Gat sẽ là khách nhân tôn quý của cả đế quốc. Hoàng đế còn tự mình tổ chức một yến hội cực lớn làm nghi thức hoan nghênh chào đón những vị khách từ xa tới này. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Hoàng đế bệ hạ là đang thông qua nhóm người Yannick bày tỏ thiện ý với giáo đình. Thế nhưng mặc kệ là vì sao, việc Hoàng đế coi trọng phái đoàn công du này đã là việc không thể nghi ngờ. Thái độ cao tầng quyết định hướng gió bên dưới. Vì vậy nhóm người Yannick vừa mới dừng chân trong dịch quán 2 ngày. Bậc cửa của nơi này cũng đã sắp bị người ta dẫm bẹp. Đủ loại người nương theo hàng loạt lý do đến xin gặp mặt. Đủ loại quý tộc và quan viên quan trọng lẫn không quan trọng đều nối đuôi nhau mà đến khiến Yannick phải giả bệnh từ chối. Công bố với bên ngoài vì bôn ba lâu ngày nên thân thể không khỏe. Suốt thời gian trước khi yến hội được tổ chức đều đóng cửa lại tĩnh dưỡng. Đem nhiệm vụ chiêu đãi mọi người trực tiếp ném cho nhóm người Daifu và Augustine. Về phần giáo chủ đế quốc Charlemagne, vị này đương nhiên là cần Yannick tự mình đến chào hỏi. Có lẽ do trường kỳ sống dưới sự cai trị của một vị hoàng đế vô cùng cường thế. Tính cách của giáo chủ đế quốc Charlemagne cũng rất ôn hòa. Nói năng mềm mại nhỏ nhẹ, gần như không có tính tình, Yannick thật ra có chút hợp ý với đối phương. Giáo chủ Hutcherson hiển nhiên cũng rất thích người thanh niên tương mạo than tu ăn nói nhã nhặn này. Yannick không bởi vì sự yếu thế của ông tại đế quốc Charlemagne mà tỏ ra kiêu ngạo bất tuân. Thậm chí càng là nho nhã lễ độ. Việc này cũng khiến Hutcherson tỏ ra phi thường thưởng thức y, trong lúc riêng tư đã nói rất nhiều việc cần lưu ý tại đế quốc Charlemagne. Cũng khiến Yannick có thêm sự hiểu biết về bản đồ quyền lực ở nơi này. Cùng lúc đó, Chris đã khôi phục thân phận thân vương Felton cũng đã dẫn theo phái đoàn của mình đến đế quốc Charlemagne. So sánh giữa dụng ý chính trị của Hoàng đế bệ hạ và vị giáo chủ mỹ lệ vẫn cứ trốn tránh trong phòng. Đây cũng coi như một tin tức có thể khiến người ta hứng thú cao độ. Mọi người đều vươn dài cổ trông ngóng chờ xem Hoàng đế bệ hạ sẽ dùng dạng lễ nghi gì tới tiếp đón thân vương đế quốc Gat. Từ quy cách tiếp đãi này mọi người có thể đoán một chút xem Hoàng đế rốt cục có ý định gả đoá tường vi của đế quốc cho người kia hay không. Nhưng ngoài dự liệu của rất nhiều người, Hoàng đế không tự mình tiếp kiến Chris nhưng lại mời hắn cùng tham gia yến hội long trọng tổ chức vào 2 ngày sau. Cách chương.